Thư Linh Ký, chương 274, đây không phải vải, đây là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 273, đây không phải vải, đây là dịch giả. Luna Oang hôm nay 1 tháng 1, 2023 nên mỗi chuyện ta lên một chương xem như lời cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng ta và chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và may mắn nhé. Trong hư không, nguyên bản hôn ám mờ nhạt đến thấy không rõ cảnh tượng. Nhưng trong nháy mắt này, mấy trăm khúc vải vóc ngân bạch lao xuống mà đến, lại dường như kiếm quang lóng lánh, trong nháy mắt hoảng hoa mắt của tất cả mọi người. Đây rốt cuộc là cái gì? Nhạc Ngũ Âm kinh hãi hơn, cuống quýt nhảy ra. Phản ứng của nàng đã rất nhanh, nhưng tốc độ của vải vóc ngân bạch lao xuống mà đến nhanh hơn. Trong điện quang hòa thạch, một khúc vải vóc ngân bạch gào thét mà đến, cơ hồ là quét qua gò má của nàng. Tốc độ kinh người nhất lược mà qua. Cái gì? Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy má ngọc bị đau, theo bản năng đưa tay sờ một cái, nhất thời phát hiện trên bàn tay dính đầy vết máu. Cẩn thận, chúng nó không phải vải. Phong Hồ chợt khẽ quát một tiếng, vải không sắc bén như vậy, chúng nó là. Không kịp giải thích, ở trong sát na này, vải vóc ngân bạch vừa gào thét xẹt qua, lần thứ hai xoay tròn cao tốc gào thét bay tới. Quang mang ngân bạch ở trên hư không hơi lóng lánh, tản ra quang mang cực kỳ bén nhọn. Minh Kính, che chở Ngũ Âm nữ quan, Cố Thất tuyệt tiện tay đẩy, trực tiếp đẩy Nhạc Ngũ Âm đến trước mặt Minh Kính. A-di-đà Phật, giao cho bần tăng cũng được. Minh Kính nhắm mắt chắp tay, cứ bình thản đứng ở tại chỗ như vập, trong miệng nhẹ nhàng đọc kinh Phật. Trong sát na, Phật quang kim sắc dường như sóng gợn, từ trên người hắn chậm rãi nhộn nhạo lên. Bao phủ phương viên mấy trượng ở bên trong, đương nhiên cũng bao gồm luôn cả Nhạc Ngũ Âm còn đang vì dung nhan bị hao tổn mà củ kết. TTT, mấy trăm khúc vải vóc ngân bạch, hầu như đồng thời đánh lên Phật quang kim sắc, phát sinh tiếng hí sắc bén, lại không thể thuận lợi công phá, ngược lại xuất hiện đình trệ trong nháy mắt. Chính là nắm cơ hội này, hai mắt Phong Hồ đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng, chợt bước ra phía trước. Trong tiếng giống giận, Phương Thiên Họa kích cuồng bạo đánh ra, nơi cuồng phong gào thét đi qua, phảng phất ngay cả hư không đều phải bị chặt đứt. Nhưng quỷ dị là, một nhìn như bị đánh trúng vải vóc ngân bạch lại dĩ nhiên mềm mại cuốn một vòng, quanh Phương Thiên Họa kích, trực tiếp bao vây lên. Chính là tà vật, dám cản rỡ như vậy. Phong Hồ miễn cưỡng khống chế được lý trí, Phương Thiên Họa kích kịch liệt chấn động, chợt bộc phát ra lửa cháy mạnh sôi trào. Lúc này đây, rốt cục có hiệu quả, những khúc vải vóc ngân bạch như là cực kỳ sợ lửa, lập tức buông Phương Thiên Họa kích ra, liên tục không ngừng bay lên trời, đồng thời phát sinh thanh âm tê tê, như là đang phát ra mệnh lệnh. Bookwave.com, trong sát na, mấy trăm khúc vải vóc ngân bạch tất cả đều gào thét bay lên không, xa xa ly khai hỏa diễm, rồi lại chợt đồng loạt hí, đột nhiên phân tán ra, dường như phi điểu lao xuống. Tốc độ nhanh đến kinh người. Rồi lại phân tán khó có thể bắt, Phong Hồ lấy làm kinh hãi, chỉ có thể vũ động Phương Thiên Họa kích, bảo hộ bản thân ở trong đó. Nhưng vấn đề là, những thứ vải vóc ngân bạch này, từ nhiều phương hướng đồng loạt gào thét phóng tới, dù là hắn phòng ngự như thế nào đi nữa cũng sẽ có sơ hở. Trong sát na, mấy khúc vải vóc ngân bạch, từ phía sau hắn gào thét phóng tới, thuận thế vòng vo, trực tiếp cuốn lấy cánh tay hắn. Giống... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, ném Phương Thiên Họa kích, sẽ xé mở vải vóc trên cánh tay. Nhưng chính là đình trệ trong chớp nhoáng này, hơn 10 khúc vải vóc ngân bạch tất cả đều chen chúc mà đến, tê tê rung động, đồng thời quấn ở trên người hắn, chăm chú bọc lại tay chân của hắn. Phong Hồ đại nhân, Nhạc Ngũ Âm ở trong Phật quang thấy một màn như vậy, không khỏi hơi biến sắc. Cút ngay, cho bổn tướng. Hai mắt của Phong Hồ đỏ bừng, dường như triệt để mất lý trí, chợt bộc phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Lực lượng cuồng bạo, đủ để xé rách kim thiết, hơn 10 khúc vải vóc ngân bạch kia đương nhiên cũng chống đỡ không được. Mắt thấy tình thế nguy cấp, vải vóc ngân bạch chung quanh tất cả đều chen chúc mà đến, liên tục không ngừng quấn ở trên người Phong Hồ, rậm rạp bọc mấy trăm tầng, vững vàng giam hắn ở trong đó. Không còn có biện pháp giãy. Phong Hồ vẫn đang phẫn nộ rít gào, nhưng căn bản không thể động đậy. Nhạc Ngũ Âm thấy đầy mặt kinh ngạc, đột nhiên hít một hơi lãnh khí, cuống quýt quay đầu nhìn phía. Không còn kịp rồi, ở trong sát na này, vài vóc ngân bạch còn thừa lại, đã đồng loạt gào thét bá. N ra, đồng thời công hướng Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm ôm lấy tỷ bà, từ trong Phật quang xông ra. Dường như không có việc ấy, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ rất bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn vài vóc ngân bạch gào thét phóng tới trước mặt, mặt lộ ra hơi kinh ngạc. Ngô, nguyên lai là như vậy, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ tay lên, ở trên bầu rượu thanh từ bên hông nhẹ nhàng gõ một cái. Bụp quếp, com, bụp bụp bụp, trong tiếng vang thanh thúy, bầu rượu thanh từ hơi chấn động một chút, đột nhiên có một đạo mực quang mang tất cả ra, trung gian còn có thể nghe được thanh âm ủy khuất của vị tiểu tỷ tỷ nào đó. Đại lão gia, người không thể quên nô gia sao? Ủy khuất về ủy khuất, thế nhưng mực quang mang tất cả mà qua, lập tức chuyển hóa thành tùng tùng, lệ quang dịu dàng đứng ở trước mặt. Giao cho người a, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực chỉ một ngón tay. Hầu như đồng thời ở nơi này, hơn trăm khúc vải vóc ngân bạch đã hy tới, quang mang ngân bạch gào thét lóng lánh, chúng nó bộc phát ra phong mang phi kiếm, không lưu tình chút nào chém về phía Cố Thất Tuyệt và Tùng Tùng. Nhưng mà, cũng chính trong nháy mắt này, Tùng Tùng đầy mặt ủy khuất, đột nhiên há mồm phun. Hô, không sai, đây là trước đó nàng từng thi triển qua, nghe nói là học được từ chỗ Bạch Tuộc. Mặc Xuất Thanh Tùng Yên, ầm ầm một tiếng, mực nước từ trong cái miệng anh đào nhỏ của nàng phun ra, giống như là mưa phùn dương dương sái sái, trực tiếp bao trùm phương viên mười mấy trượng. Không chút ngoài suy đoán nào, những vải vóc ngân bạch đang gào thét phóng tới cũng theo chúng chiêu, nguyên bản trên vải vóc ngân bạch như tuyết, nhất thời đều là điểm điểm màu mực, giống như là cốt đóa màu mực nở rộ. Kỳ quái là, công dụng vốn có của mực nước kia chỉ là yểm hộ, không có lực công kích gì, nhưng những vải vóc ngân bạch lây dính mực nước kia, lại đều như bị vật nặng áp đảo, lung lay lắc lắc rơi trên mặt đất. Quả nhiên là như vậy a, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu. Nhận thấy được dị thường, những vải vóc ngân bạch đang bọc phong hổ khác, lập tức tất cả đều buông phong hổ ra, gào thét tới cứu viện. Tiếp tục, Cố Thất Tuyệt xoa xoa đầu của Tùng Tùng. Ô ô ô, mực nước không đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng Tùng rất ủy khuất cắn ngón tay, nhưng vẫn dốc hết toàn lực, lại là một ngụm mực nước phun ra. Y như lúc nãy, những vải vóc ngân bạch đang xông tới sau khi lây dính mực nước, đồng dạng loạng choạng rơi trên mặt đất. Vô luận chúng nó cố gắng giãy giụa thế nào, lại đều giống như bị vật nặng áp chế, vô pháp bay lên trời lần nữa. Đây là có chuyện gì? Nhạc Ngũ Âm rất giật mình, mau nhanh xuất ra một hộp quẹt, bước nhanh chạy tới kiểm tra. Chính là có chuyện như vậy, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Nhạc Ngũ Âm vẫn có chút không rõ, giơ hộp quẹt, thận trọng tới gần những vải vóc ngân bạch này, rất sợ đối phương lại công kích. Trong ánh lửa hơi yếu, chờ nàng gần chút nữa, đợi thấy rõ hình mạo chân chính của những vải vóc ngân bạch này, đột nhiên đầy mặt kinh ngạc, không kiềm hãm được thốt ra. Chờ một chút, đây không phải là vải vóc, đây là giấy, thích chương.